Đỉnh luyện thần ma, chương 831, không cam tâm bạch hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều thân thể của cái này tiên phong đạo cốt lão giả rất là mờ nhạt. Nhìn qua cũng có thể nhận biết không phải là thực thể rồi. Hắn vừa xuất hiện, liền là rất nhỏ nhẹ ân cần khuyên bảo cái con hỏa phụng kia. Lời nói chứa chan yêu thương như là cực kỳ quan tâm đến hỏa phụng này một dạng. Bạch hỏa lão quỷ, ngươi đừng dùng những lời ma quỷ kia gạt tiểu gia. Tiểu gia ta biết, ngươi không muốn để tiểu gia ta ra ngoài. Chẳng qua là vì ngươi không có cam lòng mất đi ta mà thôi. Yêu hỏa chi viêm lại biến hóa thành một con mấy trăm cây em hỏa long. Bay đến phun một loạt hỏa diễm vào cái tên bạch hỏa thánh vương thân ảnh kia. Khinh thường nói, hắn tuy chỉ có 6 tuổi linh trí. Nhưng mà không có nghĩa là hắn không có biết gì. Trải qua thôn phệ rất nhiều yêu thú yêu đan trước đây. Từ ký ức của bọn họ, hắn đối với lại tu luyện giới cùng thế giới bên ngoài hiểu biết đã không thua gì một tên sống vài trăm vạn năm tu luyện giả. Chẳng qua trước đây vì hắn bị bạch hỏa thánh vương luyện hóa. Vì sợ tên này đem linh trí của hắn xóa bỏ. Cho nên không có dám thể hiện ra quá mức ưu tú mà thôi. Chỉ là bây giờ tên này chỉ còn một tia ý niệm. Không có khả năng làm gì được hắn. Cho nên hắn không có kiên kỵ gì mà nói ra suy nghĩ trong lòng của Bạch Hỏa Thánh Vương. 200 ức năm trước, tiểu yêu hắn là có một cái cơ hội rất lớn để thoát được sự khống chế của Bạch Hỏa Thánh Vương tên này. Đó là khi mà tên này vì muốn cho hắn tiến giai đã là đem một đầu Thánh Vương Trung Kỳ Hỏa Long cho diệt sát. Như có thể thôn phệ yêu đan của con hỏa long kia. Cộng với lại trước đó vô số thất giai hỏa hệ thánh tài mà hắn nuốt được. Như thế khả năng rất lớn hắn có thể thuế biến thành thánh giai hỏa diễm. Từ trong ký ức truyền thừa của hắn, một khi tiến vào thất giai, thực lực còn là tương đương với lại thần thể thánh vương. Đến lúc đó có thể hủy đi tinh thần ấn ký mà tên bạch hỏa thánh vương này đánh lên luyện hóa hắn năm xưa cũng là không còn. Hắn còn có thể đem tên này Bạch Hỏa Thánh Vương cấp nuốt luôn cũng có thể. Thiên hỏa, đặc biệt là 10 loại thiên hỏa đứng đầu năng lực không phải là phàm nhân bên dưới này có thể tưởng tượng được. Thế nhưng mà ông trời không có chiều lòng hắn. Đang khi hắn muốn đem thánh cấp hỏa long kia thôn phệ để mà tiến hóa. Phụ thân của con kia hỏa long xuất hiện. Hai người này xảy ra đại chiến sau đó cùng chết. Thế là cơ hội tiến hóa thánh cấp của hắn thất bại trong gang tấc. Chỉ là như thế cũng không có sao. Bạch hỏa thánh vương này như chết rồi. Hắn liền có thể tự do. Thiên hỏa hắn là khác với lại mấy tên nhân tộc phàm nhân khác một khi chủ tử của mình chết mình cũng phải chết theo. Hắn là không có hạn chế bởi cái quy tắc trên. Khi mà hắn mừng rơn vì có thể thoát khỏi ma chảo của tên này từ đó có thể ngao du thiên địa thì tai họa lại giáng xuống với lại hắn. Tên Bạch Hỏa Thánh Vương này, cho dù là chết cũng là không muốn chịu thả cho hắn rời đi. Đem hắn phong cấm lại làm hạch tâm thế giới của hắn. Còn lấy vô thượng lực lượng của mình tạo ra một lớp phòng ngự vững chắc mà hắn cho dù có làm như thế nào cũng không thể nào thoát ra. Trăm vạn năm lại đây, vì là màn pháp tắc phù văn này có yếu xuống đôi chút. Cho nên hắn có thể tạo ra những cái hỏa diễm thú bay ra bên ngoài. Chứ trước đây, là đừng có nghĩ đến. Hắn làm như thế cũng chỉ muốn người khác chú ý đến bạch hỏa thế giới nơi này. Như có một tên thánh vương nào muốn thu phục hắn, hoặc là phá đi cái này bạch hỏa thế giới thì càng tốt. Như thế là hắn có thể thoát được nạn rồi. Chỉ là đáng tiếc, mấy trăm vạn năm qua, vẫn không có người nào phá được cái thánh vương thế giới này. Người biết như vậy thì có thể thế nào? Yêu hỏa chi viêm là của ta. Dù như thế nào, ta cũng sẽ không cho người khác cướp lấy. Cũng tuyệt đối không cho ngươi được tự do. Nhìn thấy yêu hỏa chi viêm biến hóa thành một đầu hỏa long kia. Bạch hỏa thánh vương ánh mắt chứa đầy hận ý. Cũng không có giả nhân giả nghĩa như trước đây không lâu nữa. Hắn là điên cuồng quát lên. Như yêu hỏa chi viêm biến hóa thành yêu thú khác thì cũng thôi. Hắn cũng sẽ không trở nên điên cuồng như thế. Nhưng mà chỉ hỏa long lại là không được. Nhìn thấy nó, hắn lại nhớ đến ký ức buồn trước đây. Như không phải vì sát con này hỏa long, hắn như thế nào lại đi đắc tội với lại tên Hắc Trảo Thánh Vương kia? Để rồi dẫn đến kết quả cả hai cùng chết như vậy kia chứ? Tiểu yêu, người cũng đừng nên làm chuyện vô ích nữa. Ta có thể nói cho người biết, thứ mà Bạch Hỏa ta không chiếm được, người khác cũng đừng có nghĩ đến chuyện chiếm được. Bạch Hỏa Thánh Vương ánh mắt âm trầm nhìn Hỏa Long trước mắt mình đây nói. Tên này nói không sai. Hắn là không có cam lòng để cho đóa này yêu hỏa rời hắn mà đi. Như bình thường thiên hỏa hắn cũng không có đến mức làm như thế. Thế nhưng mà yêu hỏa chi viêm là bình thường thiên hỏa hay là sao? Đáp án dĩ nhiên là không phải. Hắn vốn là người rất ham mê sưu tập về những hỏa diễm tin tức. Năm xưa tại trong lúc vô tình hắn là có được đến một cái bản danh sách xếp hạng về thiên hỏa. Thứ này theo như hắn biết chỉ truyền từ thần giới mới có mà thôi. Thánh vực là không có bất kỳ một người nào có thể biết đến. Bao gồm chúa tể của thánh vực những cái kia cửu tinh thánh cung. Từ trong cái bản danh sách này, hắn là hiểu biết rất nhiều đạo thiên hỏa. Nhất là yêu hỏa chi viêm mà hắn có trong tay. Nó là xếp hạng đệ ngũ A, kinh khủng đến bậc nào. Như có thể đem nó đào tạo đến thánh diễm thần diễm. Như thế hắn không chỉ có thực lực bá tuyệt cổ kim, mà còn có hy vọng chứng được chân thần chi đạo. Chân thần chi đạo là tối trung cực cảnh giới của hạ giới thánh vực bọn họ. Cũng là niềm mơ ước của tất cả thánh nhân cường giả. Trong đó có cả hắn nữa. Kể từ thời kỳ thịnh thế của Độc Cô Phụ Thần ra, thiên táng tiểu thiên thế giới là không có người có thể đột phá chân thần. Hắn có cơ hội này, đương nhiên là phải nắm lấy. Dù có chết cũng phải nắm lấy. Tuyệt đối không thể giao ra cho người khác được. Bạch Hỏa lão quỷ, ngươi làm như vậy thì có được lợi ích gì? Đừng quên ngươi bây giờ chỉ còn là một tia ý thức. Với lại thánh vương thế giới này của ngươi cũng không thể nào giam ta cả đời a. Yêu hỏa chi viêm nhìn điên cuồng thần thái của Bạch Hỏa Thánh Vương, không khỏi giễu cợt nói. Tên này đã bị tham niệm che mờ đi lý trí. Trong tư tưởng chỉ có một đó là những gì mình không lấy được cũng làm cho người khác không lấy được. Nhưng mà tên này cho dù có điên cuồng như thế nào cũng chỉ là có hạn độ của nó. Đây là thánh vương không gian. Cũng không phải là chân thần thế giới. Ngay cả chân thần thế giới cũng phải có lúc diệt vong ngày. Huống chi là thánh vương thế giới. Hắn chỉ cần chờ đợi đến khi thánh vương thế giới này sụp đổ một ngày. Hắn liền là có thể tự do. Thời gian theo hắn thấy cũng là không có lâu lắm nữa đâu. Phàm thể thánh vương chỉ có 120 ức năm thọ nguyên. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.